Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2113. Đệ 2113 chương gần nhất ánh mắt không hảo. Lâu Trạm một bộ đương nhiên bộ dáng làm Trưởng Tôn Cánh ngực đổ một ngụm hờn dỗi. Trưởng Tôn Cánh là người thông minh. Nhìn dáng vẻ ra một phần tài nguyên Lâu Trạm tên tiểu tử thúi này căn bản là sẽ không mua chướng. Đây là muốn nhân cơ hội xảo trá hắn tiết tấu. Người trực tiếp khai cái điều kiện đi, Trưởng Tôn Cánh đã từng liền nghe nói Lâu Trạm tâm hắc thủ. Độc lợi hại, làm buôn bán còn không thích vòng tới vòng lui. Bởi vậy dựa theo đối phương yêu thích mở miệng, Lâu Trạm đối Trưởng Tôn Cánh đầu đi một cái ngươi còn tính thức thời ánh mắt. Làm Công Tôn Cánh khí dâu đều mau hoai, ở phía trước cái kia ước định sau thêm một cái, nếu là chúng ta có thể được đến kia cây ám thực thần đế tán thành. Muốn phân một ly canh người cần thiết muốn phối hợp chúng ta đi hoàn thành đối phương nói ra nhiệm. Vụ, Lâu Trạm thanh âm vừa ra hạ, Trưởng Tôn Cánh liền gấp không chờ nổi mở miệng, đây là đương nhiên, nếu các ngươi thực sự có người bị tán thành cũng tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Ta chắc chắn liên hợp muốn chia cắt bí linh mỏ bạc mạch thế lực cùng vĩnh hằng cảnh cường giả nhóm. Từ bên phụ trợ, điểm này không cần Lâu Trạm yêu cầu bọn họ cũng sẽ tự giác đi làm. Hiện tại ai đều hy vọng chạy nhanh đem kia tòa kim sơn đào ra. Lâu Trạm nhàn nhạt liếc Trưởng Tôn Cánh liếc mắt một cái. Ta còn chưa nói xong đâu. Trưởng Tôn gia gia tính tình này không khỏi cũng quá nôn nóng điểm. Khó trách sẽ thỉnh 6 cái phế vật lại đây. Một chút dùng đều không có, hắn có thể không có xem nhẹ phía trước tiểu thiền thiền tiến vào đến. Vừa rồi kia tầng khói độc khi, những người này khinh thường cùng như là đối đãi người chết giống nhau ánh mắt. Làm hắn khó chịu, nếu không phải xem ở Trưởng Tôn Cánh mặt mũi thượng, hắn đã ra tay giáo huấn 6 người, ngoặc kép, đột nhiên nằm chung mũi tên 6 người đều lộ ra xấu hổ lại tức giận bất bình thần sắc. Chính là lại không dám phản bác hoặc là cùng Lâu Trạm cái này kẻ điên đối nghịch. Sợ cái này xà tinh bệnh một cái xúc động liền đem bọn họ giết chết ở nơi này. Đến lúc đó bọn họ đều tìm không thấy địa phương khóc đi. Trưởng Tôn Cánh tức khắc cũng vô ngữ cực kỳ. Cái gì kêu hắn tính tình quá nôn nóng. Này 6 người tới phía trước cũng không phải là phế vật a. Bất quá bị Lâu Trạm như vậy vừa nói. Trưởng Tôn Cánh nhìn về phía 6 người ánh mắt cũng không có đã từng như vậy hữu hảo. Nếu không phải này 6 cái phế vật, hắn cần thiết đối Lâu Trạm cái này tiểu tử thúi cúi đầu sao? Vậy ngươi tiếp tục nói, hắn bất đắc dĩ nhìn Lâu Trạm nói. Lâu Trạm từ từ mở miệng, nếu là chúng ta hoàn thành ám thực thần đế nhiệm vụ. Hơn nữa được đến tiến vào bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền. Như vậy chúng ta muốn bốn thành bí linh mỏ bạc mạch, Trưởng Tôn Cánh trừng lớn đôi mắt. Thổi dâu trừng mắt, Lâu tiểu tử ngươi cái này tâm không khỏi cũng quá lớn. Có thể giữ được tam thành đô xem như ngươi lợi hại. Ngươi cư nhiên còn muốn bốn thành. Tên tiểu tử thúi này ý nghĩ kỳ lạ nằm mơ đi. Này đương nhiên chính là Trưởng Tôn thúc thúc ngươi suy nghĩ biện pháp. Cùng ta có thể hay không giữ được có cái gì quan hệ. Lâu Trạm nhún nhún vai cười cười, nhìn Lâu Trạm vẻ mặt vô lại bộ dáng, Trưởng Tôn Cánh thật muốn hung hăng tấu tiểu tử này một đốn. Đáng tiếc hắn đánh không lại, ta chỉ là đệ tứ thành một cái thành chủ, người đương kia bí mỏ bạc mạch ở ta trên lãnh địa xuất hiện liền thật là của ta. Trưởng Tôn Cánh tức giận nói, Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển mở miệng. Này di tích đồ vật nói vậy đối tiền bối hẳn là rất quan trọng đi, sau đó ý vị thâm trường nói. Không biết vĩnh hằng cảnh tu vi thực lực càng quan trọng. Vẫn là bí linh mỏ bạc mạch càng quan trọng, Trưởng Tôn Cánh kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiền. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên có thể đoán được di tích có thể trợ giúp hắn. Tấn chức đến vĩnh hằng cảnh đồ vật. Bất quá hắn đồng thời cũng cảm thấy chính mình gần nhất ánh mắt không tốt. Phía trước còn cảm thấy tiểu nha đầu linh động khả nhân mang theo vài phần sạch sẽ đơn thuần. Hiện tại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, nha đầu này nếu là đều đơn thuần, trên thế giới này liền không có đơn thuần người, căn bản là không phải cái đèn cạn dầu, lá gan còn phi thường đại. Hết chương.